mà thế tái khởi động. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, lông tơ toàn thân Lâm Siêu dựng đứng, cơ bắp gồng lên, không chút chần chừ co chân chạy thục mạng, trong lòng anh liên tục than khổ, virus mới bùng nổ chưa được 10 ngày, vậy mà con cá sấu biến dị này có thể lớn tới kích cỡ kinh người như thế, quả là ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn trái với thường thức về động vật, không biết suốt cuộc những ngày qua nó đã ăn bao nhiêu sinh vật biến dị mới tiến hóa được tới trình độ này. Hàng rào sắt kiên cố như một cái mạng nhện bị con cá sấu siêu cấp khổng lồ chạm nhẹ chân một cái đã đổ, không hề ngăn cản được nó chút nào. Mỗi bước nó di chuyển, mặt đất đều hơi rung lên, trên mặt đất hằn lại một dấu chân lõm sâu. Tăng cường tốc độ, Lâm Siêu từ bỏ việc sử dụng ánh sáng để ẩn mình, tiết kiệm tất cả nguồn năng lượng tế bào, sử dụng tăng cường tốc độ. Tốc độ của anh bỗng tăng gấp đôi, đạt tới mức gấp 16 lần người bình thường, toàn thân như một ảo ảnh màu đen. Khoảng cách xa vài trăm mét gần như chỉ chớp mắt đã chạy qua, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lướt về phía sau nhanh như chớp. Nếu không phải thị lực có khả năng quan sát chuyển động nhanh, Lâm Siêu hoàn toàn không thể kiểm soát nổi tốc độ siêu nhanh như thế này tránh đâm thẳng vào thân cây khô. Vù, anh cắm đầu chạy thẳng một mạch vào trong rừng cây. Trốn, Lâm Siêu liều mạng chạy hộc tốc, gần như sử dụng hết toàn bộ sức lực, để tăng tốc độ nhanh thêm một chút. Ngay cả cây côn sắt từng theo anh giết chết nhiều xác thối và quái vật cũng bị anh vứt bỏ. Tốc độ của cá sấu siêu cấp khổng lồ rất nhanh, thân hình khổng lồ giúp mỗi bước chạy của nó di chuyển được hơn 10 mét. Cho dù Lâm Siêu đã sử dụng tăng cường tốc độ nhưng khoảng cách giữa hai bên không nới rộng ra mà ngược lại còn nhanh chóng rút ngắn. Sau khi chui vào rừng cây, khoảng cách giữa hai bên cuối cùng mới không bị rút ngắn thêm, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách chừng trăm thước. Những gốc cây đại thụ bị cá sấu siêu cấp khổng lồ va phải đua nhau gãy ngang hoặc đổ bật gốc sang hai bên, bị xô thành một con đường rộng. Mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng Lâm Siêu cảm nhận được rất rõ con cá sấu siêu cấp khổng lồ này chỉ còn cách mình có một giây, nếu tốc độ của mình chậm lại nửa nhịp thì sẽ bị nó tóm được ăn sống ngay tức khắc. Rừng cây chẳng mấy chốc đã chạy hết, trước mặt là đồng cỏ bằng phẳng. Sắc mặt Lâm Siêu có phần khó coi, ở địa hình bằng phẳng, chẳng mấy chốc mình sẽ bị nó đuổi kịp. Còn cống ngầm thì vẫn còn cách rất xa. Chết tiệt, Lâm Siêu cắn nát môi, cơn đau kích thích thần kinh của anh tỉnh táo lại. Vù, anh đột ngột chuyển hướng, sau khi xông ra khỏi rừng cây, lập tức lộn vòng chạy về phía bên tay phải của đồng cỏ. Sau khi cá sấu siêu cấp khổng lồ chạy ra khỏi rừng, nó gầm lên đuổi theo, tiếng sóng gầm giống như gió lốc thổi gãy những thân cây nhỏ. Sắc mặt Lâm Siêu tái nhợt, anh điên cuồng thúc đẩy thể năng tăng tốc. Nhanh. Trong lòng Lâm Siêu điên cuồng la lên nhưng tốc độ của cơ thể đã tới giới hạn tối đa, không thể tăng thêm được nữa. Trên đỉnh đầu, một bóng tối chồm tới. Ánh nắng bị che khuất, mùi tanh lành lạnh xộc vào mũi. Trong lòng Lâm Siêu lạnh ngắt, đột nhiên, anh nhìn thấy trong tầm mắt một bầy thú, chính là bầy ngựa vằn biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Siêu lập tức bốc lên ý chí sinh tồn mạnh mẽ, anh quát một tiếng. Tăng tốc lao về phía bọn ngựa vằn biến dị như một quả pháo màu đen. Vù, lúc anh chạy tới chỗ bầy ngựa vằn biến dị, những con ngựa vằn biến dị lập tức giật mình sợ hãi con quái vật đằng sau Lâm Siêu, la hét thất thanh chạy trốn tán loạn. Mặc dù những sinh vật biến dị này đã thay đổi tập tính, trở nên khát máu và tàn bạo nhưng nó vẫn còn lại một ít bản năng và trí thông minh nhất định, đối mặt với quái vật khổng lồ như con cá sấu siêu cấp khổng lồ này, bản năng khiến chúng cảm thấy e sợ. Cá sấu siêu cấp khổng lồ không để ý đến những con ngựa vằn biến dị này, con mắt màu xanh đen của nó vẫn nhìn chằm chằm Lâm Siêu, dường như không bắt được anh thì quyết không chịu thôi. Lâm Siêu nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này, cả người anh lạnh ngắt, anh vốn nghĩ rằng, dẫn con cá sấu siêu cấp khổng lồ này tới chỗ bầy thú thì nó sẽ tha cho anh, dù sao với nó thì anh chẳng đủ cho nó nhét kẽ răng, còn những con ngựa vằn biến dị này bất kể là kích thước hay số lượng đều đủ cho nó ăn no nê. Thế nhưng con cá sấu siêu cấp khổng lồ này rõ ràng rất căm thù anh, ngay cả ham muốn ăn uống cũng bị nó dẹp qua một bên. Lâm Siêu lập tức nghĩ đến con tinh tinh chết tiệt kia, chắc chắn con cá sấu chúa này đã coi anh là đồng bọn của con tinh tinh nên mới hận anh thấu xương. Lâm Siêu buồn bực nhưng chỉ có thể tiếp tục chạy thục mạng. Một điều khiến anh cảm thấy may mắn là bầy ngựa vằn biến dị hoảng hốt chạy tán loạn này gây ra không ít cản trở cho con cá sấu siêu cấp khổng lồ. Có con ngựa vằn biến dị hoảng hốt chạy bừa đâm sầm vào chân của con cá sấu, có con chạy quá chậm nên bị chân nó dẫm phải, máu bắn tung tóe khắp nơi. Cơ thể của Lâm Siêu linh hoạt như cá, nhanh chóng chạy xuyên qua bầy ngựa vằn biến dị. Tuy không nới rộng được khoảng cách nhưng miễn cưỡng duy trì khoảng cách không bị thu hẹp. Lâm Siêu không có thời gian nghỉ lấy hơi, anh vẫn chạy tục mạng thẳng một mạch, chẳng bao lâu sau, cuối cùng anh cũng chạy tới rìa khu động vật ăn cỏ, chỗ này cũng có một tấm lưới sắt ngăn cách hai khu vực, bên kia lưới sắt là một khu rừng rộng, trong rừng có rất nhiều chim. Có chim công biến dị, đại bàng vàng biến dị, thiên nga đen biến dị các kiểu, đều là động vật được nhà nước bảo vệ. Lâm Siêu gần như không cần nghĩ ngợi, phi người phóng qua lưới sắt, nhảy thẳng sang khu đó. Mấy con chim công biến dị lang thang gần lưới sắt lập tức kêu to lao về phía Lâm Siêu, bọn chúng xòe lông đuôi trông như mười mấy con mắt hung dữ, sống động như thật, nhìn chằm chằm Lâm Siêu. Đương nhiên Lâm Siêu chẳng sợ, dựa vào tốc độ siêu nhanh sau khi được tăng cường, anh lướt thẳng qua chỗ bọn chúng, không hề dừng lại một chút nào. Mấy con chim công biến dị định đuổi theo nhưng mới chỉ chạy được vài bước chúng đã giật mình bởi tiếng mặt đất rung lên đằng sau, tới tấp quay đầu lại nhìn, thấy một bàn chân to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Đùng, cá sấu siêu cấp khổng lồ chạy tới, mấy con chim công biến dị bị giẫm chết như lũ kiến. Lâm Siêu chạy trong khu nuôi chim, thấy chỗ nào có bầy thú đông thì chạy thẳng về chỗ đó, mục đích là để những sinh vật biến dị này khơi gợi ham muốn ăn uống của con cá sấu siêu cấp khổng lồ. Thế nhưng sau khi liên tục xông vào hai, ba bầy chim, con cá sấu siêu cấp khổng lồ vẫn không hề có ý định dừng lại ăn, vẫn kiên trì đuổi theo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Siêu đành phải tiếp tục chạy tục mạng không ngừng nghỉ, chỉ cần rời khỏi cái sở thú này, tới khu vực hoạt động của con người, lợi dụng những con xác thối không biết sợ là gì là có thể kìm chân con cá sấu siêu cấp khổng lồ này để anh có đủ thời gian chạy trốn. Khu vực tiếp theo có điều kiện sinh thái khá tương tự với khu động vật lông vũ, đều là rừng cây nhỏ, hồ nước nhỏ và bãi cỏ rộng. Trên bãi cỏ có vài con hổ biến dị nằm sấp mình, trong đó có một con hổ biến dị to như một con voi. Nhiều khả năng là biến dị đã tiến hóa lần thứ hai. Lâm Siêu lập tức chạy về phía nó. Mấy con hổ biến dị nhìn thấy Lâm Siêu, lập tức đứng dậy, thôi nằm ngủ lười biếng, hung hăng chạy về phía anh. Mới chạy tới được vài bước, mấy con hổ biến dị ngừng lại, ngẩng đầu nhìn quái vật khổng lồ đuổi theo sau lưng Lâm Siêu, lập tức như chuột thấy mèo, dùng mình chạy tán loạn bốn phương tám hướng, kể cả con hổ biến dị to như con voi cũng sợ run người. Cái đầu của nó còn không to bằng dấu chân còn con cá sấu siêu cấp khổng lồ này. Cách chương.